Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Minh buông roi giáo trong tay xuống. Ai, người nói cũng đúng, đều là mạng người a. Tộc trưởng Mục lộ ra hy vọng. Vương Minh Minh nhíu mày. Như vậy đi, ta làm chủ, đem thuốc trồng bán cho các ngươi một ít. Nhưng cái giá này, tộc trưởng lập tức gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Hắn ta lía, em mở môi của mình. Như vậy, thế này giá như nào? Vương Minh Minh suy tư. Đây đều là người bộ lạc chúng ta mạo hiểm mạng sống đào về. Cho nên bán thấp cũng có lỗi với bọn họ. Nhưng các ngươi hiện tại khẳng định cũng không có lương thực dư thừa. Giá này định như thế nào đây, ta phải ngẫm lại. Tộc trưởng cười gật đầu, trong lòng khinh thường. Quả nhiên ngu xuẩn, tộc nhân liều chết mang về đồ đạc, không mở ra giá cao thì thôi, còn cân nhắc điều kiện giá cả của ngoại tộc nhân bọn họ. Chậc, những thú nhân mang về dược thực nên thất vọng biết bao. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể trả ít thù lao. Vương Minh Minh dường như vô tình nhìn hắn một cái, nheo mắt cười tủm tỉm. Như vậy đi, một cây, 4.000 cây di thịt thú, hoặc là vật khác có giá trị ngang nhau, thế nào? Tộc trưởng trầm tư, hắn biết cây di là đơn vị tính toán trọng lượng thức ăn của bộ lạc hỏa lang. Một con mồi trưởng thành ít nhất là hơn 150 cây di, như vậy, chính là bao nhiêu? Tộc trưởng không hiểu tính toán có chút bối rối, thường nhìn ra sự lúng túng của hắn, giúp hắn tính toán một lần. Nghe được kết quả, tộc trưởng có chút kinh ngạc, 27 con thú. Ít như vậy, hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng phải 50 con dã thú mới có thể đổi được. Hắn ta vu, ốt mạch, các người có chắc chắn không? Vương Minh Minh gật đầu, dừng một chút lại bổ sung thêm một câu. Bất quá, nếu như trước mùa lạnh năm sau các ngươi còn không giao thủ lao, các ngươi sẽ trở thành nô thú của bộ lạc chúng ta, dùng lao động trả nợ, không thành vấn đề chứ. Tộc trưởng suy tư một lát, 27 con dã thú. Cũng chính là một thú nhân một tháng cố gắng một chút, tích góp cũng có thể đi ra, thời gian còn kéo dài đến trước mùa lạnh năm mới, điều này khẳng định không thành vấn đề. Hắn ta đồng ý, Vương Minh Minh khẽ nhướng mày, vui mừng, nở nụ cười, được, vậy ta sẽ cho người đưa tin, đem thuốc trồng đưa tới đây. Tộc trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Vương Đại Phu, chỉ cần có thuốc này trồng, chúng ta sẽ không có việc gì chứ. Vương Minh Minh gật đầu. Thú nhân vui vẻ ôm lấy nhau. Lúc này, Vương Minh Minh giống như vô tình nói. Cũng may các ngươi chưa từng ăn thức ăn bị hồng thủy ngâm qua, bằng không có thể tốt hay không thật đúng là không nhất định. Động tác của mọi người dừng lại, nụ cười chê. N mặt trong nháy mắt cứng đờ. Vương Minh Minh, sững sờ, sao lại có loại biểu tình này? Ai, đừng lo lắng, các ngươi trong khoảng thời gian này đều là dựa theo lời dặn dò của ta đang ăn uống, sẽ không có việc gì. Đợi đến khi thuốc trồng tới, các ngươi uống thuốc, lập tức có thể vui vẻ nhảy nhót, cũng sẽ không chậm trễ các ngươi cất giữ thức ăn cần thiết cho mùa lạnh, có phải rất cao hứng hay không? Mọi người, không hạnh phúc lắm, Vương Minh Minh còn đang nói, các ngươi là không biết, trong hồng thủy này, là có rất nhiều thứ bẩn thỉu, cái này có ăn ngon đến đâu, bị nó ngâm một cái, ngươi đều phải ném đi, cũng không thể ăn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng. Tộc trưởng đứng lên, nở ra một nụ cười cứng nhắc. Nếu ăn phải, điều gì sẽ xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Minh suy tư một lát. Vậy thì chỉ có thể xem mệnh. Tộc trưởng trợn to mắt. Vương Minh Minh, thuốc của ta khẳng định có hiệu quả. Nhưng nếu hắn muốn chết như vậy, dược hiệu khẳng định phải giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó có thể phát huy công hiệu vốn có của nó hay không? Cũng chỉ có thể xem vận khí của thú nhân này. Nếu thần thú che chở, hắn hẳn là có thể sống sót. Nếu thần thú cũng không che chở, hắn chỉ có thể sớm đào xong hố. Trong lòng mọi người rùng mình, Thái Dương tộc trưởng nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không có biện pháp nào khác sao? Mọi người cũng hy vọng nhìn hắn. Đáng tiếc, Vương Minh Minh rất khẳng định lắc đầu. Ai, cũng may có tiên kiến, để cho tất cả mọi người đem thức ăn đến điểm tị nạn đi ăn. Người nói xem, nếu thật sự có người giấu thức ăn. Đợi đến khi bị nước lũ ngâm một lần mới ăn, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Loại người này, ta đều không tiếc cứu. Loại tiểu nhân ích kỷ tự lợi này, còn không bằng để cho hắn tự mình tìm một cái hố chôn mình, tộc trưởng ngươi nói đúng không? Vương Minh Minh cười tủm tỉm nhìn hắn, tộc trưởng cứng ngắc cười, gật đầu. Đúng, loại người này không đáng cứu. Vương Minh Minh cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Tộc trưởng kia, ta đi truyền thư, đi trước. Tộc trưởng gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn hai người rời đi, mọi người lập tức mềm nhũn nằm sấp ngã ngồi chê. N mặt đất, làm sao bây giờ, chúng ta ăn, phải không? Xuyệt, trở về nói. Tộc trưởng bịt miệng lại, mọi người cùng nhau rời đi. Hai người đã đi đến cuối lại trở về nhìn thấy một màn này, vui vẻ. Vừa rồi ngươi nhìn thấy biểu tình của hắn không có, mồ hôi kia, đều có thể chứa một chén, ha ha ha. Vương Minh Minh ôm bụng cười to, đáng đời, dọa không chết hắn. Thương có chút nghi hoặc, sư phụ, ngài cho hắn xem không phải nhân sâm sao? Vương Minh Minh gật đầu, đúng vậy, ở trong rừng chướng khí trưởng thành, rất chân quý, không đúng sao? Thương, nói như vậy, cũng đúng, thứ này chỉ cần ăn thành bó khác, bình thường sẽ không có tác dụng phụ, ngoại trừ. Không thể thiếu, là giả ra, những thứ khác đều là thật, nếu ngài muốn cho hắn một bài học, vì sao không tăng giá một chút? Đây là nơi mà Thương không hiểu nhất. Vương Minh Minh, cái này người cũng không hiểu đi. Ta nói là thịt thú, cũng không phải dã thú. Hắn muốn đem 4.000 cây gì thịt thú đã xử lý xong giao cho ta. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ rừng vẫn chưa được khôi phục. Ta đặt cược rằng hắn ta sẽ không lấy nhiều thịt như vậy vào năm tới. Hiện tại tộc trưởng kia trong đầu đầy bột nhão, khẳng định không nhớ ra chuyện này. Thương bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngài nói một con số dường như có thể hoàn thành, kỳ thật hắn căn bản làm không xong. Vương Minh Minh gật đầu, bây giờ bộ lạc đang trong giai đoạn phát triển, đang thiếu loại lao động miễn phí không cung cấp, ăn không cung cấp, không có tiền lương. Dứt lời, hắn nói, hai ngày nay hẳn là sẽ có rất nhiều người đến, khám bệnh, toàn bộ ngăn cản, nói ta đang nghiên cứu phương thuốc, muốn bọn họ hỏi ngươi về chuyện thức ăn, ngươi liền làm theo ta trả lời. Thương, vâng. Chuyện xấu làm xong, Vương Minh Minh cao hứng rời đi. Khi cậu ta trở lại lều của mình, Mãng Tỉnh đang thu thập mọi thứ, nhìn thấy cậu ta đến liền hỏi. Mọi thứ đã được giải quyết, Vương Minh Minh đưa tay cầm khối trái cây khô gặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta xuất mã, tuyệt đối không thành vấn đề. Mãng Tỉnh cười cười, rót cho cậu ta một ly nước. Ngươi cũng không sợ bọn họ phản ứng lại tìm ngươi tính sổ. Vương Minh Minh khinh thường, chỉ có hắn có thể làm ra loại chuyện giấu thức ăn này, phòng chừng 800 năm sau cũng không phản ứng được. Mãng Tỉnh cười lắc đầu, cho nên ngươi đã nghĩ ra phương thuốc rồi. Vương Minh Minh kinh ngạc, loại bệnh này còn cần nghĩ phương thuốc gì nữa. Mãng Tỉnh còn ngạc nhiên hơn hắn, vậy mấy ngày nay ngươi cho bọn họ ăn gì? Vương Minh Minh mỉm cười, Hoàng Liên, Mãng Tỉnh, hắn bật cười, cho nên bệnh này rốt cuộc chữa như thế nào? Mấy ngày nay nhìn những người đó không ngừng ho a khụ a, giống như muốn ho phổi ra, hắn nhịn không được tò mò trị bệnh phải làm như thế nào. Vương Minh Minh, uống nhiều nước nóng, vấn đề không lớn. Mãng Tỉnh sửng sốt, phương pháp điều trị này, làm thế nào để nghe quen thuộc như vậy? Cách chương.